Tiểu thiếu gia độc ác trừ u. Chương 1, chương 01 cộng 02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 01 Thẩm Lăng làm vỡ ngọc phù thái tử ca ca tặng ta nhưng lại không hề hối lỗi. Ta tức đến độ quất hắn mấy roi rồi bắt hắn quỳ trước cửa phòng ta. Không được phép đứng dậy. Nào ngờ lúc ta tỉnh giấc sau buổi nghỉ trưa thì lại thấy Thẩm Lăng đang quỳ ngay trước giường mình. Đôi mắt đen thẳm sâu hút ấy cứ nhìn ta chằm chằm. Ta bị dọa cho giật thót cả người. Tức thì, cơn giận dữ không ngớt, cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Ta tung cước đạp vào N, G, Ư, C hắn. Trong mắt ngập tràn ác ý, tiện nô, dám không nghe lời ta sao? Thẩm Lăng ngã sóng xoài trên đất nhưng sau đó lại lặng lẽ thẳng lưng quỳ ngay ngắn. Hàng mi hắn rũ xuống, lòng bàn tay đặt nhẹ lên ngực. Chẳng rõ có phải do ta đạp mạnh quá hay không mà vẻ mặt hắn thoáng chút u ám. Ta ghét cay ghét đắng cái bộ dạng này của hắn. Như thể cả thế gian này đều mắc nợ hắn vậy. Chẳng thể kiềm chế, ta lại tung thêm một cước nhắm vào vai hắn. Nào ngờ lại bị hắn giữ chặt lấy. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn xuyên qua lớp da truyền đến cổ chân ta. Làm nhiệt độ trong phòng dường như cũng tăng lên vài phần. Mờ u bàn tay ngăm đen tương phản với làn da trắng nõn. Vô tình tạo nên một vẻ ám muội đầy khiêu gợi. Buông ra, Thẩm Lăng vẫn im phăng phắc. Gò má hắn lại dám áp sát, cọ nhẹ vào bắp chân ta. Rồi sau đó là một nụ hôn, để lại vệt nước ẩm ướt. Hắn chán sống rồi sao? Ta tức muốn nổ phổi. Lẽ nào tên tiện nô này là nội gián do kế mẫu phái tới để làm nhục ta? Nghĩ vậy, ta lập tức rút chiếc roi ra dưới gối ra, hung hăng quất tới chỗ Thẩm Lăng. Đúng lúc này, trước mắt ta bỗng hiện lên những dòng bình luận. Đừng, thường, hắn nữa, nam chính mê xê, hát, ế, tê đi được đấy, chật chật, mấy cú đạp, mấy ngọn roi này. Chẳng phải làm hắn sướng đến tận mây xanh rồi sao? Mới ban ngày ban mặt đã hôn tiểu thiếu gia. Nam chính không nhịn nổi nữa rồi hả? Ta ngẩn người, đây là thứ gì vậy? Vậy nhưng, chẳng đợi ta nghĩ thông suốt, giữa không trung lại hiện thêm mấy dòng chữ. Tôi đến còn chuốc thuốc mê tiểu thiếu gia, lại vừa ôm vừa hôn. Nếu để cậu ấy biết được, chẳng phải sẽ tức C, H, ế tê hay sao? À, tiểu thiếu gia đáng yêu quá. Mau, làm, hắn đi, nam chính, mau hôn nát môi hắn đi. Giường của tôi có thể lạnh lẽo nhưng giường của couple tôi đẩy thuyền phải rung lắc cấp 10. Ta ngước mắt quan sát Thẩm Lăng, chỉ thấy hàng mi hắn khẽ run, gương mặt ửng hồng, còn ánh mắt nhìn ta thì vừa dính chặt vừa ẩm ướt. Ta kinh tởm đến mức vung roi quất vào tay hắn rồi lập tức rụt chân về. Vậy mà trong đáy mắt sâu thẳm của hắn, trên gương mặt lại là những biến đổi tâm lý khó lòng nhận thấy. Thất vọng, dư vị, thỏa mãn, thèm khát và cuối cùng là ánh mắt như thể chắc chắn sẽ chiếm được. Cơn giận lại bùng lên, ta không ngần ngại quất thẳng một roi vào mặt hắn. Tên nô tài C, H, ế. Tê tiệt, đúng là đồ B, N, T, H, mà, không hay Thẩm Lăng bị ta xem như kẻ điển hình cho tội danh hạ phạm thượng và lôi ra giữa sân đánh roi. Hắn chỉ mặc chiếc áo đơn bạc, quỳ gối trên nền băng giá, còn ta thì khoác tấm áo choàng lông cáo dày sụ, ung dung ngồi trên ghế dựa bập bênh, tiếng roi vun vút vang vọng khắp sân. Dọa cho đám nô bộc xung quanh sợ đến run như cầy sấy. Đúng lúc này, một giọng nói nam tính vừa ấm áp vừa thân thiện cất lên từ phía sau. Ca ca, cần gì phải đày đọa hạ nhân đến thế? Ta ngước mắt nhìn lại, hóa ra là một thiếu niên tuấn tú với môi hồng răng trắng, vận thanh sam, chân đi hài trắng, vóc người rong ròng cao nhưng trông hơi yếu ớt. Toàn thân toát lên vẻ ngây thơ lương thiện, chẳng dành sự đời, đó chính là Phó Ly Nguyệt, đứa con riêng do, ánh trăng sáng, trong lòng phụ thân sinh ra. Sau khi mẫu thân ta qua đời, hai mẹ con hắn ta đường đường chính chính bước vào phủ và nghiễm nhiên trở thành đích tử của phủ thừa tướng. Ánh mắt ta thoáng vẻ chán ghét, giọng nói cũng chẳng chút nể nang. Người thương xót hắn đến vậy, thì thay hắn chịu phạt đi. Thương nam chính á, hoàn toàn không thể nào. Em trai chỉ muốn xử lý hết lũ dám giành giật ca ca với mình thôi. Mặt thiên thần nhưng lòng dạ quỷ dữ. Chắc là nói cậu em này rồi. Chỉ giỏi đóng kịch trước mặt tiểu thiếu gia thôi. Trước mặt anh trai thì em sợ lắm. Anh trai đi khỏi là em cân tất. Thôi đi, cẩn thận nó xuyên qua màn hình mà. Trà xanh, với các người đấy, ai mà nhìn anh nó thêm một cái là nó muốn móc mắt người ta luôn ấy chứ. Gay cấn, muốn xem chuyện tình tay ba nảy lửa của ba người họ ghê. Đôi mắt Phó Ly Nguyệt long lanh ngấn nước. Hắn ta đột nhiên lao tới trước mặt ta bắt đầu cầu xin. Bị làm nhục đến thế này, để thật sự không đành lòng nhìn nữa. Hay là ca ca cứ ban cho hắn cái C, H, E, T bằng gậy cho xong. Để hắn khỏi phải chịu khổ thêm, hay lắm hay lắm. Đường đường chính chính loại bỏ tình địch luôn cơ đấy, ý đồ rõ như ban ngày luôn. Học hỏi được rồi, phải ghi lại mới được. Ta ngước mắt nhìn Phó Ly Nguyệt, rồi đưa tay đẩy cái hành động ưng đáng nghi của hắn ta trên đùi mình. Nhưng đẩy mãi chẳng được, ta không chút do dự vung chân cho hắn ta một đạp. Cút sang một bên, mẫu thân ta chỉ sinh một mình ta là con trai. Ngươi lấy tư cách gì gọi ta là ca ca? Lời còn chưa dứt, nước mắt Phó Ly Nguyệt đã lã chã tuôn rơi. Hắn ta vội nắm lấy tay ta, áp bên má mình rồi dùng giọng mềm mỏng dụ dỗ. Ca ca không vui ư, vậy cứ đánh đệ này. Cọ tới cọ lui vẫn chưa thấy đủ. Hắn ta lại đưa ngón tay ta lên đặt trên cánh môi mình rồi lần lượt L, I, E, M, M, tê từng ngón, cảm giác tê dại ngứa ngứa từ đầu ngón tay lan tận đáy lòng. Khiến ta thẹn quá hóa giận, lập tức cho hắn ta một cái tát như hắn ta mong muốn. Đồ hạ tiện, hắn ta lại hưng phấn đến mức đỏ bừng cả mặt. Cách chương.